đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, vô cực môn. Chân trời xuất hiện khách không mời mà đến, khiến cho mọi người cảnh giác. Người nào? Thương kiếm tôn nhận ra người kia, chậm rãi mở miệng nói ra thân phận đối phương. Linh Châu vô cực môn môn chủ, Cửu Cô Viễn, Linh Châu, vô cực môn. Giữa sân trong nháy mắt tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Không biết Linh Châu thế lực tại sao lại tới nơi này. Chúng thiên nhân ngắm nhìn trên bầu trời chậm rãi hạ xuống đám người kia. Kim điện bên trong, đại thương thiên tử cơ nghiệp sinh đi ra. Vô cực môn cửu môn chủ, đến chậm triều ca thành là cần làm chuyện gì? Đại thương thiên tử nổi cơn tức giận, cho dù trong thanh âm không có bất kỳ cái gì tức giận, nhưng như cũ để cho người ta có cảm giác như vậy. Cửu Cô Viễn cười nói, cố ý tới đây, cùng chư vị thương lượng một sự kiện. Chuyện gì nhất định phải vào lúc này nói. Linh Diễm chân nhân cùng Chiến Vương Hướng Nghệ đều là đứng dậy. Hai vị thiên nhân nhìn chăm chú không trung vị kia vô cực môn môn chủ. Trong ánh mắt đều là mang theo dọa người thần quang. Bọn hắn môn hạ đệ tử vừa muốn quyết một trận thắng thua, lại bị nhân quấy nhiễu. Bọn hắn tự nhiên có hỏa khí tại. Huống chi là nhiều năm trước có khúc mắc vô cực môn. Thanh Châu cùng Linh Châu nhiều năm trước vô số thế lực khởi xướng chiến tranh qua. Ở đây không có gì ngoài mới phát Ngạo Thiên Tông. Cái khác đều là tham chiến thế lực. Trần Lương Sư một chút liền nhận ra người này. Cũng không chính là Xích Minh phân thân ở ngoài thành nhìn thấy người kia à. Linh Châu thế lực, dường như phát giác được ánh mắt. Cửu Cô Viễn cũng quay đầu nhìn về phía vị kia vân bào đạo nhân. Nào nào, sau đó cười cười, cũng nhận ra đối phương. Bất quá không nghĩ tới ngoài thành kia là một bộ phân thân. Cửu Cô Viễn nhìn về phía trên chiến đài chiến ý dần dần rút đi hai người trẻ tuổi. Hắn cười đề nghị, không bằng tốt như vậy. Ta vô cực môn đệ tử cũng dự thi. Như thế nào? Chúng thiên nhân nhíu mày. Đây là tới gây chuyện. Ha ha, không nếu như để cho lão phu Huyền Diệu cung đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt tốt. Lại có người đến, Linh Châu, Huyền Diệu cung. Chân trời đi tới chính là một vị lão giả. Phía sau hắn đi theo một đám Huyền Diệu cung đệ tử. Nhìn thấy vị lão giả này, Cửu Cô Viễn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh Diễm chân nhân nhíu mày. Huyền Diệu cung thái thượng trưởng lão, Lâm Thốn Thư, Chiến Vương Hướng Nghệ cười lạnh. Các ngươi Linh Châu người thật sự là có ý tứ. Thành đoàn đến nháo sự. Bất quá người có phải hay không thiếu một chút. Lâm Thốn Thư nở nụ cười. Hắn lắc đầu. Lão Phu cũng không phải đến gây chuyện. Cùng cửu môn chủ là đến đàm luận. Đàm luận, chúng thiên nhân không nói. Chỉ cảm thấy nghi hoặc. Lúc này, quan chiến trong điện có người hô. Hiện tại cũng đã là tứ cường so tài. Lập tức liền phải vào trận chung kết. Tại sao có thể hiện tại dự thi? Tứ cường, Cửu Cô Viễn như có điều suy nghĩ nhìn một chút trên đài hai người kia. Cười tủm tỉm nói ra, ta ngược lại thật ra cũng mang đến trong môn đỉnh tiêm đệ tử. Tiến các ngươi tứ cường hẳn là dư xài. Dư xài, có người giận dữ, đây là hoàn toàn không đem bọn hắn Thanh Châu Thiên Kiêu coi ra gì. Đây mới là thật không coi ai ra gì. Nhưng làm sao đối phương là một vị thiên nhân? Không có chỗ dựa người chỉ có thể trong lòng nổi giận mà không dám lên tiếng. Chỉ có thể chịu đựng. Bất quá bọn hắn biết, khẳng định có người sẽ ra mặt, dù sao nơi này chính là Thanh Châu địa bàn. Chiến Vương Hướng Nghệ híp mắt, người ngược lại là thực có can đảm nói. Cửu Cô Viễn tiếu dung không thay đổi, không sợ chút nào đối phương. Lúc này, Cửu Cô Viễn sau lưng đi ra một vị tuấn tú nam tử. Khóe miệng của hắn giơ lên rất có ngạo ý cười. Ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, tại hạ Bạch Tư Văn. Tính không được vô cực môn đệ tử bên trong mạnh nhất. Bất quá trên đài hai vị có dám so với ta thử một phen. Nghe nói như thế, trên đài Trần Thiên Diệp không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thần sắc bình thản, mà Mặc Vũ Hoàng thì là nhíu mày. Nhưng lại tại hắn muốn nói chuyện lúc, một thanh âm trước hắn một bước. Chúng ta đều là từng chàng đánh xuống. Dựa vào cái gì ngươi có thể trực tiếp chen ngang a? Đám người nhìn lại, nói chuyện đúng là vị kia Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man. Bạch Tư Văn nhìn về phía đối phương, gặp nàng có băng bó vết thương vết tích, thế là liền hỏi một câu, người dự thi, Thập Lục Cường. Bạch Tư Văn nhịn không được cười ra tiếng, Thập Lục Cường, chỉ là Thập Lục Cường cũng xứng nói chuyện cùng ta, xem ra ngươi cũng không có gì năng lực nha. Không chỉ kia Vô Cực Môn môn chủ, liền ngay cả Vô Cực Môn đệ tử vậy mà đều như thế cuồng vọng, càng nhìn không dậy nổi Thập Lục Cường. Hạ Tiểu Man biểu hiện tự nhiên là bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thậm chí có người cảm thấy nàng không nên dừng ở Thập Lục Cường. Nhưng đối thủ dù sao cũng là Ngạo Thiên Tông một vị khác. Hạ Tiểu Man nhíu mày. Làm sao? Ngươi xem thường Thập Lục Cường a? Bạch Tư Văn không đáp, mà là hỏi, ngươi sư thừa nơi nào? Ngạo Thiên Tông. Hạ Tiểu Man kiêu ngạo mân mê cái cằm. Ngạo Thiên Tông. Bạch Tư Văn nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, danh tự ngược lại là tùy tiện, nhưng chưa từng nghe thấy, đó là ngươi vô tri. Hạ Tiểu Man nói liền đứng dậy, hung tợn trừng mắt đối phương, không phục liền đến một trận chiến, nhìn ta không đem tóc của ngươi đều cho san bằng, có thể, hy vọng ngươi có thể để cho ta hơi tận hứng một điểm. Bạch Tư Văn cười gật đầu, không chút nào đem đối phương để vào mắt. Có thể trước trấn áp một vị Thập Lục Cường, tự nhiên cũng có thể ra đủ danh tiếng, về sau mạnh hơn giao cho những người khác liền đủ. Hạ Tiểu Man lập tức liền muốn lên đài, nhưng động tác một đại tiện kéo tới thương thế, khuôn mặt nhỏ nhíu. Tiểu Man, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên đứng dậy giữ nàng lại. Bạch Lộ tỷ, người kia quá cuồng vọng, ta muốn giáo huấn hắn. Hạ Tiểu Man cho là nàng muốn ngăn chính mình. Thu Bạch Lộ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, để cho ta tới đi. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man hơi sững sờ. Thu Bạch Lộ nói ra, người còn có tổn thương mang theo, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Huống hồ loại tiểu nhân vật này, không đáng ngươi xuất thủ. Lời này vừa ra, không chỉ có khiến cái khác người kinh ngạc, liền ngay cả Trần Lương Sư mấy người cũng là như thế. Bạch Lộ tỷ vậy mà lại nói ra lời như vậy. Khương Lạc Nguyên kinh ngạc. Sau đó tiện ý nhận ra một điểm. Vị này ngày bình thường tương đương hiền lành Bạch Lộ tỷ. Tức giận, Bạch Tư Văn cau mày hỏi. Ngươi lại là người nào? Bát Cường, Thu Bạch Lộ nhàn nhạt trả lời một câu. Bát Cường, Bạch Tư Văn nhãn tình sáng lên. Hắn trên dưới quan sát một chút vị này dung mạo có thể xưng tuyệt sắc nữ tử áo tím. Nhìn ngược lại là tương đương yếu đuối, không biết năng lực như thế nào. Cừu Cô Viễn híp híp mắt, hắn ngược lại là cảm thấy nàng này có chút cổ quái. Thu Bạch Lộ đứng dậy, hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Sư tôn, xin cho phép đệ tử cùng người kia một trận chiến. Trần Lương Sư nhìn ra trong nội tâm nàng tức giận, thế là gật đầu đáp ứng. Khương Lạc Nguyên vội vàng nói, Bạch Lộ tỷ, có thể nhiều cuồng liền nhiều cuồng, để bọn hắn biết sự lợi hại của ngươi, tốt nhất là một chiêu liền cho bọn hắn giải quyết. Thu Bạch Lộ hỏi, có thể nhiều cuồng liền nhiều cuồng? Khương Lạc Nguyên liên tục gật đầu. Thu Bạch Lộ vừa nhìn về phía sư tôn. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, đệ tử minh bạch. Thu Bạch Lộ không cần phải nhiều lời nữa, khí chất băng lãnh, nàng tung người đi hướng trên đài. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trên đài hai người. Hai vị còn xin nhường một chút. Trần Thiên Diệp không nói gì, quay người liền trở về phần thiên môn bên kia. Hảo hảo cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Mặc Vũ Hoàng cho nàng động viên. Sau đó liền quay người mà đi. Ngay sau đó, Thu Bạch Lộ liền ngẩng đầu nhìn về phía Vô Cực Môn vị trí. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ có người vũ nhục Tiểu Man. Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ tam đệ tử, Thu Bạch Lộ, nàng tự báo sư môn, nguyên lai nàng là tam đệ tử. Không ít người kinh ngạc, đều là không biết Ngạo Thiên Tông ba người đệ tử bên trong sắp xếp. Nguyên lai vị này đúng là vị thứ ba. Thu Bạch Lộ lạnh lùng mở miệng, đáy mắt ngậm lấy thâm thúy tức giận. Nàng liếc qua Bạch Tư Văn, sau đó nhìn về phía vị kia Vô Cực Môn môn chủ. Lúc trước người này nhục nhị sư tỷ ta, Ta muốn vì nhị sư tỷ ta đòi cái công đạo. Cửu cô viễn cười hỏi. Muốn như thế nào đòi công đạo? Có thể nhiều cuồng liền nhiều cuồng. Thu Bạch Lộ nhìn thoáng qua nhà mình sư tôn. Sau đó nhẹ nhàng địa hít vào một hơi. Lập tức chậm rãi mở miệng. Vô cực môn, có năng lực liền đều xuống đây đi. Giữa sân yên tĩnh im ắng. Thu Bạch Lộ bồi thêm một câu. Ta cùng nhau giải quyết. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.